Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 263, màn đêm buông xuống, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.